Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Vu Y, mở cửa gặp ngươi Minh cộng 4. Honolulu là cái du lịch thành nhỏ cùng nông nghiệp thành nhỏ. Bất quá khách du lịch không phải rất phát đạt, nó vị trí địa lý không tốt. Tại đại St. Lucia, công viên ngập nước lại phương bắc khu vực. Mà công viên này mị lực đều tại phương nam địa khu. Cho nên các du khách đa số không đến được nơi này. Thành nhỏ chung quanh có thật nhiều to to nhỏ nhỏ khác nhau nông trường. Nó vị trí địa lý rất ưu việt. Hướng bắc là Swaziland cùng Mạc Tang so với cho. Đi về phía nam chính là Nam Phi thứ nhất biển cả cảng Durban. Giao thông tiện lợi, cho nên rất nhiều nông mục sản phẩm lần nữa hội tụ sau đó đi về phía nam bắc chuyển vận. Dưới loại tình huống này, Honolulu tuy là diện tích không đại nhân ngụm không nhiều, nhưng trong chợ đồ vật lại không ít. Rất nhiều đều là nông mục trận hàng triển lãm. Có đại tông cần có thể trực tiếp liên hệ nơi sản sinh tiến hành chuyển vận. Bất quá thị trường khuyết thiếu quản chế, trật tự hỗn loạn, quầy hàng lộn xộn, toàn bộ thị trường nội bộ tràn ngập thối hoắc mùi vị. Mà liền tại loại vị đạo này bao phủ xuống còn có một số tại bán ra dầu chiên thiêu đốt loại tức. Thực phẩm, trong chợ chạy tới chạy lui hài tử trong tay đều dơ thịt nướng. Nướng khoai tây, nổ chuối tiêu, nướng bắp ngô những vật này. Đồng thời ăn say sưa ngon lành. Diêu rất hào phóng nói ra. Vừa rồi ngươi mời chúng ta uống đồ uống. Hiện tại ta mời ngươi ăn thịt nướng. Dương Thúc Bảo khoát tay nói, ta không đói bụng, vẫn là ta mời các ngươi đi. Các ngươi giúp ta giải quyết cái đại phiền toái. Tiện tay mà thôi mà thôi. Diêu tùy ý cười nói, Dương Thúc Bảo kiên trì mời bọn họ ăn thịt nướng. Nhưng Diêu một đoàn người xác thực không có cái nhu cầu này. Bọn hắn lần này đi đêm thành phố chính là muốn bán thịt nướng. Xe trong cóp sau liền một chút rừng cây thịt khô cùng một đài lò nướng. Diêu là có ý tứ người. Hắn gặp Dương Thúc Bảo không muốn ăn này nọ liền đổi cái hạng mục. Mang theo hắn chỉ hướng một cái lều vải thần bí hề hề nói ra. Đến, đi thể nghiệm một cái chúng ta Nam Phi đặc sắc. Ta dám nói ngươi trước kia tuyệt không có đi qua chỗ như vậy. Đây là nơi tốt. Lão Dương nhìn xem trên mặt hắn kia tiện hề hề dáng tươi cười cùng ngẫu nhiên để lộ lều vải cửa lộ ra tới phấn hồng ánh đèn. Lập tức có không tốt suy đoán. Không được không được, ta không đi chỗ đó loại địa phương. Ngươi coi ta là người nào? Diêu lôi kéo hắn nói ra. Ta biết ngươi là ai. Chúng ta đều là giống nhau người nha. Nhưng ngẫu nhiên đi mở rộng tầm mắt cũng được. Thật. Ngươi không nên đem nó coi là thật, liền xem như là đi vào khai nhãn giới, xem như là khai thác tư duy, trải nghiệm cuộc sống, thật không được, ta không có khả năng làm chuyện như vậy. ABC, ABC, cái gì ABC? WHO tại châu Phi chế định ABC quy tắc nha. Tự mình ước thúc, trung thành, áo mưa hóa, Diều chớp chớp mí mắt hỏi, ta biết. Nhưng ngươi nói cái này làm gì? ABC quy tắc đầu thứ nhất chính là tự mình ước thúc. Chúng ta muốn xen vào ở nửa người dưới của mình. Dương Thúc Bảo kiên nhẫn nói. Diêu chỉ hướng lều vải nói ra. Ta muốn để ngươi đi gặp biết một cái chúng ta Vu Y văn hóa. Ngươi nghĩ như thế nào đến ABC quy tắc? Vu Y lại không trị liệu bệnh AIDS. Bọn hắn cũng không có bệnh AIDS. Dương Thúc Bảo hỏi. Vu Y văn hóa, đúng, kia là Vu Y lều vải. Ta dẫn ngươi đi nhìn một cái. Ngươi gặp qua Vu Y sao? Dương Thúc Bảo phiền muộn lại tiếc nuối nói ra. Ngươi dẫn ta đi gặp Vu Y cứ việc nói thẳng. Làm gì làm như thế thần thần bí bí. Diêu ép xuống cổ tay nói ra. Nhỏ giọng một chút huynh đệ. Chúng ta đều là nhận qua giáo dục cao đẳng phần tử trí thức. Ngươi không cảm thấy chúng ta loại người này đi xem Vu Y rất quỷ dị sao? Ta bình thường chưa từng tiếp xúc này một ít. đây không phải khoa học. Ta là khoa học tín đồ. Đương nhiên ngươi cũng là khoa học tín đồ. Bất quá ngươi có thể đi mở mang kiến thức một chút. Coi như mở mang tầm mắt. Nếu là đi tìm Vu Y không phải đi tìm tiểu thư. Lão Dương liền không có áp lực tâm lý. Diêu giúp hắn kéo ra lều vải dẫn hắn tiến vào bên trong. Trong lều vải đầu không gian rất lớn. Cửa vừa mở ra có cỗ thở dược vị bừng lên. Dương Thúc bảo đối mùi vị này còn rất quen. Thiên Hạ Thảo Dược là một nhà. Trong lều vải đầu treo một cái đèn cầu. Chính là quán ăn đêm trong quán ba cái chủng loại kia. Một hồi bốc lên phấn hồng ánh sáng, một hồi bốc lên lam quang, còn có đôi khi sẽ bốc lên lam quang. Gặp này lão Dương tâm bên trong không nhịn được nổi lên nói thầm. Vu Y hình tượng và hắn tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong hiểu được không sai biệt lắm. Trên người trên mặt bôi hồng xanh biếc thuốc màu. Trên người treo rất nhiều chuỗi hạt. Trên đầu có một loạt lông vũ. Nói hắn là cái người Ấn Độ cũng không có vấn đề gì. Diêu cùng hắn dùng Zulu ngữ trao đổi. Dương Thúc bảo cũng không biết bọn hắn nói là cái gì. Dù sao hắn cứ dựa theo chỉ thị tới làm. Đối phương nhường hắn tọa hạ hắn ăn vị hạ. Nhường hắn thăm viếng một cái tượng thần hắn liền đi thăm viếng. Thẳng đến Vu Y đi tiểu roi ra. Này muốn làm gì? Dương Thúc bảo nóng này đứng lên hỏi. Diêu nói ra. Hắn nói ngươi trên người có ôn ma lưu lại khí tức. Muốn cho ngươi khu ma. Dương Thúc bảo cười khan nói. Quên đi thôi huynh đệ. Quá trình này chúng ta liền miễn đi. Ta đã được chứng kiến Vu Y văn hóa. Chúng ta có thể hay không bây giờ rời đi? Diêu nói ra. Vu Y còn không có thi triển hắn thủ đoạn đâu. Ngươi ngồi xuống trước. Ngồi xuống. Hắn sẽ không đánh ngươi. Ngươi yên tâm đi. Coi như hắn dùng roi quất ngươi cũng không đau. Thậm chí còn có chút sảng khoái đâu. Hắn cưỡng ép đem lão Dương nhấn ngồi xuống. Vu Y mạnh mẽ phát ra một tiếng kêu quái dị. Tiếp lấy vung vẩy khởi roi tới. Dương Thúc bảo yên lặng cho hắn phối hợp cực lạc tịnh thổ âm nhạc. Sau đó phát hiện dạng này liền có ý tứ nhiều. Vu Y một bên kêu quái dị một bên vung roi. Sau đó hắn đưa tay hất lên có một ít này nọ chạm mặt tới. Dương Thúc bảo vô ý thức phất tay ngăn cản. Trong tay một chảo bắt đến một loại trong đó. Hắn nhìn một chút tựa như là thú nhỏ xương cốt. Nhưng bị nhuộm thành màu đen. Mang theo một cỗ khổ khổ mùi vị. Vu Y hài lòng gật đầu. Lại cùng Diêu hàn huyên vài câu. Diêu buông xuống 50 đồng tiền cho hắn. Mang theo Dương Thúc bảo cùng một chỗ cung kính thi lễ rời khỏi. Dương Thúc bảo hỏi. Đây coi là kết thúc. Diêu nói ra. Đúng. Kết thúc. Vu Y đuổi đi ôn ma lưu ở trên thân thể ngươi khí tức. Hắn nói ngươi hoạn có vô sinh chứng. Trở về ăn hết ngươi mang ra A Cổ dẫn liền sẽ tốt. Cái quái gì? Vô sinh. Nghe xong lời này Dương Thúc bảo kém chút nổ. Hắn nói ta vô sinh ta có thể tiếp nhận. Cũng không mang thai là cái quỷ gì. Ta một đại lão gia nếu có thể mang thai mới xem như có bị bệnh không. Diêu nhún nhún vai nói ra. Cho nên ta mang ngươi chính là tới kiến thức một cái. Không muốn tin một bộ này. Đây không phải vấn đề tin hay không tin. Dương Thúc bảo biết Âu Mỹ tôn quý người da trắng các lão gia rất xem thường cổ đại y học. Bọn hắn đem Trung Y cùng Vu Y nhận làm một chuyện. Trải qua hôm nay xem bệnh trải qua hắn đặc biệt tức giận. Trước kia còn không biết Trung Y Vu Y bị nói nhập là một đại biểu cái gì. Hôm nay hắn xem như biết. Đây chính là người da trắng lão gia cố ý bôi đen Trung Quốc văn hóa. Chợ nông dân có bán bồ câu người ta. Dương Thúc bảo tìm một nhà tiến đến tuân giá. Này bồ câu bán thế nào? Ta muốn huấn luyện làm bồ câu đưa tin. Được không? Bán bồ câu lão bản là người da đen lão đầu. Hắn xem xét Dương Thúc bảo mặt âm trầm mang theo một bang đại hán vây quanh còn tưởng rằng là muốn. Nện hắn sạp hàng, liền run như cầy sấy nói ra. Ta chỗ này có nước Mỹ phi hành bồ câu. bọn chúng có thể tiến hành thi đấu hẳn là cũng có thể làm bồ câu đưa tin. Bất quá ta không xác định, hiện tại ai còn huấn luyện bồ câu đưa tin đâu. Ta, ngài thật là một cái hoài cựu người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.